Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 29, bắt kẻ thông dâm. Góc truyện audio.com. Cô bé còn đang thẹn thùng, căn bản không phát hiện bọn họ đang làm gì. Phùng Quý Hiên còn cười với Thường Tiếu, tựa hồ không có cảm giác gì cả. Thường Tiếu thấy mặt mình có chút nóng, tim đập cũng thật nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, có cho tiền cậu cũng không dám ăn lần nữa. Đường vào rạp tương đối nhỏ, Thường Tiếu và Phùng Quý Hiên đi ở phía sau, cô gái kia đi vào tìm vị trí trước, ngồi ở ngoài cùng. Phùng Quý Hiên chân dài bước đi, rất hào phóng ngồi ở vị trí chính giữa. Thường Tiếu không thể không ngồi ở bên cạnh. Bộ phim nói về đề tài tình cảm, Thường Tiếu không có hứng thú. Bên cạnh Phùng Quý Hiên cũng giống cậu nhưng cũng xem đôi chút. Chỉ có cô bé kia vừa xem vừa cảm động, còn lấy khăn tay lau nước mắt. Thường Tiếu tựa lưng vào ghế ngồi, càng xem càng không chịu nổi. Máy móc đem popcorn nhét vào miệng, ăn vài miếng cảm thấy miệng thật khô. Chung quanh tối thui, chỉ có thể nâng tay sờ ly trà sữa bên cạnh. Nhưng vừa nâng đã đụng đến tay Phùng Quý Hiên, Thường Tiếu giống như bị điện giật rút tay lại. Ai ngờ nam nhân quay qua cười với cậu, hơn nữa động tác cực nhanh bắt lấy, đặt tay Thường Tiếu xuống dưới. Liên tiếp kích thích như vậy, Thường Tiếu cảm thấy hình như hôm nay phương thức ra đường không đúng. Cậu căn bản không biết làm như thế nào mới đúng, rút ra hay để như vậy làm sao cũng không được. Cuối cùng trong lòng đấu tranh hơn nửa ngày, chỉ có thể xem như không phát giác, để cho tay Phùng Quý Hiên để trên mu bàn tay của mình. Sau đó thật chuyên chú xem phim tình yêu, chuyên chú được mấy phút, Thường Tiếu cảm thấy mí mắt thật nặng, buồn ngủ ghê gớm. Rạp chiếu phim ánh sáng mờ ảo rất thích hợp để ngủ. Hơn nữa phim tình yêu cũng không có âm hiệu cao trào nào. Ngược lại rất thoải mái. Cho nên, cuối cùng, Thường Tiếu ngủ cũng không phải rất sâu, chỉ mơ mơ màng màng. Còn có thể nghe được tiếng nhạc đứt quãng, đột nhiên cảm giác sức nặng trên tay không còn. Cậu mơ hồ nhíu mày. Sau đó có người đụng vào tay cậu, lập đi lập lại nhu nhu ngón út, rồi đổi thành ngón áp út. Tuy đây chỉ là gây rối nhỏ, nhưng Thường Tiếu cũng không tỉnh. Đến khi hết phim, bắt đầu chiếu khúc cuối, nhân viên công tác liền mở đèn. Thường Tiếu bị ánh sáng chiếu vào mắt đến đau, lúc này mới tỉnh, vừa quay đầu liền thấy tay Phùng Quý Hiên vẫn khoát lên tay cậu. Còn vừa nhu vừa niết, Thường Tiếu mặt đùng một cái đỏ chót, tựa hồ còn chưa ngủ tỉnh, cho nên động tác chưa lên đến não, đem tay rút về. Sau khi đi ra, cô bé kia mắt đỏ bừng, xem ra khóc rất nhiều, ánh mắt đều đã sưng lên. Vì thế ba người đi cùng một chỗ liền bị chú ý, cũng may xem xong phim cũng không có đi đâu nữa. Thường Tiếu gửi tin nhắn cho chị mình rồi đánh xe về nhà. Phùng Quý Hiên vốn chỉ tính ra ngoài ăn cơm, nhưng lại chậm trễ, về đến nhà đã hơn 3 giờ, đã hẹn với mọi người ăn cơm xong đi đại học 25 người. Phùng Tứ Thiếu liền như vậy lỡ hẹn, bang phái, thích ăn chân dê nướng, cha quân gia cậu bây giờ mới xuất hiện, bang phái, Lưu Thủy không hủ, chúng tớ đã đánh xong hết rồi, bang phái, Xá Sinh nuốt Phật, bang phái, Quý Hiên, xin lỗi, bang phái, Quý Hiên, đi chóc gian, bang phái, thích ăn chân dê nướng, bang phái, Lưu Thủy không hủ, bang phái, Xá Sinh nuốt Phật, bang phái, Phỉ Tiểu Phong, đây là tình huống gì? Bang phái, Lưu Thủy không hủ, chẳng lẽ cha quân gia ở trong hiện tại đã có bạn gái? Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Kiêu ơi kiêu đừng mà. Tiểu Bạch của bọn tớ phải làm sao đây? Bang phái, Xá Sinh nuốt Phật, kiêu ơi kiêu ngược chết. Bang phái, Quân Lâm thiên hạ, không quan hệ, dù sao các cậu không phải muốn thấy sách tàng CP hay sao? Tớ và Giáng Tuyết cũng là sách tàng. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Thụ và Thụ là không có tiền đồ. Tiểu Lâm tử cậu tỉnh mau. Cậu và Thập Niên rõ ràng là tàng sách. Bang phái, Quân Lâm thiên hạ, mấy cậu giỡn mặt hả? Không phải sách tàng sao? Nghịch CP mất rồi. Bang phái, Lưu Thủy không hủ. Bang phái, Xá Sinh nuốt Phật, em gái cậu, Cha quân gia chạy đi đâu rồi kia? Nhà Thường Tiếu khá xa. Đánh xe trở về, đến nơi đã gần 4 giờ. Khi cậu về Thường Thu cũng không có ở nhà. Cũng không biết có về ăn cơm tối hay không. Cậu nhìn hộp popcorn ôm trên tay. Bên trong chỉ còn 1/3. Nghĩ đến hôm nay cùng Phùng Quý Hiên vô tình tiếp xúc. Trong lòng có điểm lâng lâng. Trừ bỏ đối tượng xem mắt ra. Hôm nay vẫn là một ngày đẹp. Thường Tiếu để popcorn bên cạnh máy tính. Vừa ăn vừa chơi cũng không tồi. Sau đó quyết đoán khởi động máy bò lên trò chơi. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, bọn họ làm sao vậy? Đội ngũ, Quý Hiên, không biết, chắc chịu phải kích thích. Thường Tiếu vừa lên liền thấy bang phái công khai lên án Quý Hiên. Vừa khóc anh vừa liên tiếp nói hắn là cha quân gia. Cuối cùng bang phái nêu lên thập niên lock-in, quân lâm thiên hạ như ngồi trên đống lửa. Vì thế thảo phạt đối với Quý Hiên mới chấm dứt, bắt đầu đùa giỡn quân lâm thiên hạ và thập niên. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, ngạch, đội ngũ, Quý Hiên, chúng ta đi đâu? Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, không biết, đầu cũng được, đội ngũ, Quý Hiên, gọi người đại chiến đi. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, hảo a, bang phái. Giáng Tuyết bạc đầu, có ai đi đại chiến không? Bang phái. Lưu Thủy không hủ, Tiểu Bạch cậu đã đến rồi. Bang phái, quân lâm thiên hạ, mấy người, Giáng Tuyết lên đã nửa ngày. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Tiểu Bạch, cậu rốt cuộc cũng on. Cha quân gia lại leo tường. Bang phái, xá sinh nuốt Phật, cha quân gia nói cậu ta vừa ra ngoài chóc gian. Bang phái, quân lâm thiên hạ, tớ chính là một quân gia tốt nè. Chưa bao giờ cha. Theo tớ đi, bang phái, Phỉ Tiểu Phong, Tiểu Bạch, cậu phải học tập thập niên. Cậu xem, quân gia của cậu ta thật tốt, cũng không dám cha, bang phái, quân lâm thiên hạ, em gái cậu, đừng tưởng rằng là bang chủ phu nhân thì tớ không dám đánh nhé. Bang phái, thập niên, em thừa nhận là người của tôi. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, bang phái. Lưu Thủy không hủ, cười chết tớ, Tiểu Lâm tử cậu thừa nhận đi. Bang phái, xá sinh nuốt Phật, Tiểu Bạch không thấy, người đâu, Thường Tiếu không có công phu đi đùa giỡn người khác. Nhìn lời nói của xá sinh nuốt Phật thần kinh liền căng thẳng. Phùng Quý Hiên nói mình ra ngoài bắt kẻ thông, không khỏi liên tưởng giữa trưa cùng nam nhân gặp nhau. Trong đầu nhảy ra một ý tưởng, chắc không phải đối phương phát hiện mình là ai chứ. Lộ rồi, vừa tưởng như vậy, tim muốn nhảy tới họng, càng nghĩ càng thấy khả thi, châm trước nửa ngày mới thử thăm dò. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, cậu cũng vừa on hả? Đội ngũ, Quý Hiên, giữa trưa đi ra ngoài ăn cơm, gặp vài người bạn, vừa lúc nhận được tin nhắn của em nên ở bên ngoài luôn. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, nga, đối phương phản ứng không có gì không thích hợp. Cũng nhìn không ra manh mối gì. Đại chiến kết thúc Thường Tiếu cũng không yên tâm. Chỉ là Phùng Quý Hiên vẫn như thường mang theo cậu nhàm chán dạo bản đồ. Thường Tiếu cảm thấy khẳng định là thần kinh quá nhạy cảm. Có lẽ chỉ là nói đùa mà thôi. Cách chương.